một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, Thu Phục Thiên Binh. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất, Hạo Thần. Không cần nương tay, đấm tử địa cầu chúa tể, không tồi. Địa cầu chúa tể ức hiếp chúng ta lâu như vậy, làm hắn trả giá đại giới thời điểm tới rồi, một quyền đem hắn oanh thành toái cha đi. Ta siêu cấp chờ mong đâu, huy quyền đi Hạo Thần. Đem cái này nơi trốn cùng ngươi đối nghịch ra hỏa giết chết, ha ha ha, địa cầu chúa tể nằm mơ đều không thể tưởng được ngày này đi. Thế nhưng sẽ bị Quang Hạo đánh thành cha, cái này kêu ác giả ác báo. Cơ hồ sở hữu Quang Hạo fan đều ở hò hét, đặc biệt là địa cầu dân chúng. Bọn họ đã chuẩn bị bốn phía chúc mừng, tất cả mọi người ở nôn nóng chờ đợi Quang Hạo kia một quyền. Rơi xuống Quang Hạo này một quyền, rơi xuống Quang Hạo. Khinh người quá đáng, địa cầu chúa tể cũng là bá chủ. Thấy Quang Hạo kiên quyết không chịu buông tha chính mình, hào khí phát ra, muốn cùng Quang Hạo đua cái cá chết lưới rách, hắn ngưng tụ sở hữu công lực. Giờ khắc này, cũng quản không trời cao nói đối hắn thọ nguyên suy yếu đến cỡ nào lợi hại. Hắn toàn lực một chưởng đánh ra chỉ một thoáng, một đạo mạnh mẽ lực lượng từ giữa không trung sát ra. Không chỉ có triệt tiêu địa cầu chúa tể này một kích, lại còn có chặn Quang Hạo này một quyền kia cổ lực lượng ngang trời xuất thế. Phá vỡ hư không, lập tức đem địa cầu chúa tể mang đi thiên đình sao? Hư ta chuyện tốt, ta nhớ kỹ. Quang Hạo nhìn kia cổ năng lượng biến mất phương hướng, lại nhìn chính mình nắm tay, đạm nhiên nói, giờ này khắc này, địa cầu dân chúng đã sớm đã nổ tung nồi, ta không nhìn lầm đi. Vừa rồi, thế nhưng có cổ năng lượng cứu đi địa cầu chúa tể. Không tồi, thật không biết là ai như vậy đáng giận, quá đáng tiếc. Hạo Thần thiếu chút nữa điểm là có thể đủ đánh chết kia hỗn đản, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy đáng sợ sao? Kia nói năng lượng thế nhưng có thể ngăn trở Hạo Thần nắm tay. Rốt cuộc là cái nào giao diện đại thần? Mặc kệ thế nào, dù sao về sau địa cầu cũng không hề là địa cầu chúa tể khống chế thiên đình chung. Địa cầu chúa tể nguyên lai bị thượng thánh thiên tôn cứu đi. Địa cầu chúa tể nói, ngươi là thiên đình, là ngươi đã cứu ta. Thượng thánh thiên tôn gật gật đầu, hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao phải đối phó Quang Hạo? Địa cầu chúa tể nói, ta tên thật kêu Đệ Nhất Hoàng, nãi đệ tứ trọng thiên tu giả. Nguyên bản ta đã khống chế địa cầu khí vận, nề hà Quang Hạo kia tư ngang trời xuất thế, phá hủy kế hoạch của ta, ta chỉ có thể giết hắn. Lại không ngờ, hắn thế nhưng có như vậy thực lực. Thượng Thánh Thiên Tôn nói, thay ta làm việc, ta bảo đảm ngươi có thể diệt trừ Quang Hạo. Địa cầu chúa tể nói, ngươi trăm vạn thiên binh thiên tướng đều nại Quang Hạo không gì, ngươi lấy cái gì bảo đảm? Thượng Thánh Thiên Tôn hừ lạnh nói, người tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Thượng Thánh Thiên Tôn một trưởng tế ra, lập tức đem địa cầu chúa tể ép tới thấu bất quá khí. Kia một khắc, địa cầu chúa tể cảm thấy chính mình muốn chết. Ta đáp ứng chính là, địa cầu chúa tể cuống quýt nói. Thượng Thánh Thiên Tôn gật gật đầu, thu thần thông. Mà bên kia xương, trên địa cầu, Quang Hạo mỗi ngày binh thiên tướng nhóm đã bị hắn đánh đến độ đã đánh mất ý chí chiến đấu. Liền nổi lên muốn thu phục này đàn thiên binh thiên tướng tâm. Nói, sở hữu thiên binh thiên tướng nghe, các ngươi hiện tại buông vũ khí, quy thuận ta có thể không giết các ngươi. Hơn nữa, vì các ngươi ở trên địa cầu tìm một phương nơi dừng chân, nhìn đến Quang Hạo thế nhưng tưởng lung lạc mấy ngày này binh thiên tướng. Thượng Thánh Thiên Tôn cười, mấy ngày này binh thiên tướng ở tiến vào thiên đình phía trước, linh hồn chung đã bị cấy vào một đạo cấm chế, nếu là bọn họ dám làm ra phản bội thiên đình sự tình nói, đạo cấm chế này liền sẽ trực tiếp có tác dụng, đem bọn họ linh hồn liền sẽ rớt nhập vô gian địa ngục, nhận hết muôn đời tra tấn, đến lúc đó, bọn họ liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Cho nên, Thượng Thánh Thiên Tôn biết, bọn họ tình nguyện chết trận, cũng không trở về hướng Quang Hạo đầu hàng. Quả nhiên, ở dư lại thiên binh thiên tướng chung, liền có người lên tiếng. Quang Hạo, mặc dù chúng ta chiến đến tan xương nát thịt, cũng sẽ không phản bội thiên đình. Quang Hạo, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, cho dù chết, cũng không thể phản bội. Rất nhiều thiên binh thiên tướng là chảy nước mắt nói này phiên lời nói. Bọn họ thật vất vả tu luyện tới rồi hôm nay này phân thượng. Chưa thành đại đạo phía trước, ai nguyện ý cứ như vậy chết đi. Quang Hạo lập tức liền đoán được nguyên nhân. Nói, có phải hay không thiên đình đối với các ngươi hạ cái gì cấm chế? Cho các ngươi vô pháp đầu hàng. Thốt ra lời này ra, rất nhiều thiên binh thiên tướng đều bất đắc dĩ mà cúi đầu. Tuy nói bọn họ tu vi có thể nhẹ nhàng mà treo lên đánh vô số người, nhưng là, bọn họ đối với thiên đình mà nói, cũng là con kiến giống nhau tồn tại. Một cái tiên hoàng cấp bậc thống lĩnh nói, người nói không tồi, không phải chúng ta không nghĩ đầu hàng, mà là, chúng ta linh hồn chung bị hạ cấm chế. Một khi đầu hàng nói, linh hồn liền sẽ lập tức rơi vào vô gian địa ngục. Không chỉ có một thân công lực hoàn toàn biến mất, hơn nữa căn bản là sẽ không có đầu thai chuyển thế cơ hội. Quang Hạo nói, kẻ hèn cấm chế, cũng khó được ta sao? Lời này, Quang Hạo dùng truyền âm nói cho mỗi một cái thiên binh thiên tướng, làm cho bọn họ đem thần thức buông ra. Quang Hạo muốn đi vào trong đó, giúp bọn hắn loại bỏ sở hữu cấm chế. Cái gì? Quang Hạo muốn giúp chúng ta loại bỏ thiên đình cấm chế. Đừng nói giỡn, sao có thể? Kia chính là tiên thánh thậm chí siêu thánh ở chúng ta linh hồn lưu lại cấm chế. Chẳng lẽ hắn thủ đoạn so tiên thánh hay là siêu thánh còn muốn lợi hại? Thật đúng là có khả năng a. Hắn tuy rằng chỉ là tiên hoàng cảnh giới, nhưng là lại là nghịch thiên phong thần. Người các ngươi ngẫm lại, mặc dù là siêu thánh đâu còn chưa tới cảnh giới phong thần đâu. Thiên binh thiên tướng nhóm mồm năm miệng 10 mà nghị luận nói. Nói không chừng, Quang Hạo thật sự có thủ đoạn trợ giúp bọn họ hủy bỏ kia cấm chế. Quang Hạo biểu tình đạm nhiên, bởi vì bọn họ mấy ngày này binh thiên tướng cũng không biết. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống lên tới thứ 5 cấp lúc sau có bao nhiêu đáng sợ. Quang Hạo tinh thần lực, chính là đại biên độ tăng lên. Hơn nữa, thăng cấp sau hắn tự nhiên liền lĩnh ngộ như thế nào dùng tinh thần lực đi thiết trí cấm chế hoặc là bài trừ cấm chế. Thiên đình thượng thánh thiên tôn thấy như vậy một màn không cấm cười lạnh. Nói, Quang Hạo, ngươi tưởng đem thiên binh thiên tướng thu làm mình dùng. Tưởng bở? Thượng thánh thiên tôn chút nào không nghi ngờ Quang Hạo có thể bài trừ bọn họ linh hồn chung cấm chế, cho nên nàng sẽ không làm Quang Hạo thực hiện được cùng với làm mấy ngày này binh thiên tướng đầu nhập vào. Quang Hạo, thượng thánh thiên tôn còn không bằng hiện tại liền giết bọn họ. Chỉ thấy thượng thánh thiên tôn đôi tay kết ấn, bắt đầu niệm chú. Ngay sau đó, nàng đôi tay vung lên, một đạo linh quang bắn ra, hướng Quang Hạo thế giới bắn thẳng đến mà đi. Nguyên lai là thượng thánh thiên tôn muốn trực tiếp khởi động những cái đó thiên binh thiên tướng linh hồn chung cấm chế. Quang Hạo thức hải bỗng nhiên vừa động, cảm ứng được thượng thánh thiên tôn dục muốn khởi động lực lượng. Quang Hạo đột nhiên một tiếng quát lớn, hắn năng lượng tràng mở ra, bao trùm toàn bộ thiên binh thiên tướng nơi chỗ, đem thượng thánh thiên tôn kia cổ dục muốn khởi động năng lượng ngăn trở. Nói cách khác, ở Quang Hạo năng lượng giữa sân, thiên binh thiên tướng nhóm cấm chế đem vô pháp khởi động. Thượng thánh thiên tôn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Quang Hạo còn có chiêu thức ấy. Người này, thế nhưng có như vậy cường cảm giác năng lực. Không hổ là nghịch thiên phong thần người a, mà những cái đó thiên binh thiên tướng tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ đều cảm nhận được, có cổ năng lượng chuẩn bị khởi động bọn họ linh hồn chung cấm chế. May mà chính là, kia cổ năng lượng biến mất bị chặn. Quang Hạo nói, còn chờ cái gì? Mọi người mở ra thần thức. Tại đây loại lửa đốt lông mi dưới tình huống, sở hữu thiên binh thiên tướng chỉ có thể nghe theo Quang Hạo mệnh lệnh, đem thần thức buông ra. Quang Hạo khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, chờ lát nữa này đàn thiên binh thiên tướng nhóm liền sẽ biết bọn họ từ một cái hố bò ra tới, sau đó lại lọt vào một cái khác hố. Chỉ thấy Quang Hạo ấn đường trung bắn ra một đạo thần niệm, Này nói thần niệm lại hóa thành mấy chục vạn nói. Tiến vào sở hữu thiên binh thiên tướng thức hải bên trong. Tìm kiếm kia một mặt cấm chế. Sau đó lại giải trừ nó. Giờ phút này, chúng nữ cùng Bạch Thiền đều từ tam sinh trong cung ra tới. Nhìn đến Quang Hạo như thế danh tác. Đồng thời số lượng 10 vạn thiên binh thiên tướng bài trừ cấm chế. Chúng nữ đều là sợ ngây người. Bạch Thiền líu lưỡi nói. Gia hỏa này bản lĩnh. Càng ngày càng khủng bố. Nó vốn đang tính toán thừa dịp lúc này hút một đống lớn thiên binh thiên. Tướng hồn phách. Trở về liền tăng lên tới tiên đế. Đến lúc đó ở Quang Hạo trước mặt khoe ra một chút tiên đế tu vi. Nhưng hiện tại xem ra. Cái gì tiên đế. Ở Quang Hạo trước mặt đều bất quá là mây bay. Dạ Phi Diệp cảm khái nói. Ta nam nhân. Quá cường. Tống Nhu Nhi nói. Quang Hạo ca phong thần thành công. Chúng ta đây có phải hay không có thể ở đệ nhị trọng giao diện nội đi ngang. Wonder Woman cười nói. Chúng ta vốn dĩ chính là đi ngang a, Tiểu Long nữ nói. Chính là, ai dám chọc chúng ta? Jean Grey nói. Vừa rồi Quang Hạo phóng thích, là mấy chục vạn nói tinh thần đánh sâu vào sao? Đối với USA người tới nói, thần niệm chính là tinh thần đánh sâu vào. Bạch Tố Trinh nói. Không tồi, nếu không phải thần nói, thật không biết hắn là như thế nào làm được. Jean Grey vẻ mặt mộng bức mà lắc đầu. Nói, không thể tưởng tượng, quả thực không thể tưởng tượng. Tâm linh công kích đối với nàng tới nói chính là chủ yếu kỹ năng. Chi nhất, nhưng là, muốn nàng nhẹ nhàng như vậy mà phóng ra mấy chục vạn nói cường đại thần niệm. Là tuyệt đối không có khả năng sắp text vui mừng mà nhìn Quang Hạo. Quang Hạo, đã sớm là nàng thần. Thiên đình bên trong, Thượng Thánh Thiên Tôn nhìn đến Quang Hạo dùng ra chiêu thức ấy. Là đôi mắt đều trừng lớn. Người này, nghịch thiên thành thần lúc sau liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thế nhưng liền thiên đình cấm chế đều có thể dùng thần niệm phá. Ngày nghỉ thời gian, ngươi còn không ở thiên đình đi ngang, Thượng Thánh Thiên Tôn tương đương phẫn nộ. May mắn thiên đình ngầm lực lượng phức tạp. Đối phó ngươi, ta có bó lớn thủ đoạn. Thượng Thánh Thiên Tôn lộ ra âm lãnh tươi cười. Nếu không thể trắng trợn táo bạo mà đối phó Quang Hạo, kia nàng liền âm tới. Mà lúc này, kia mấy chục vạn thiên binh thiên tướng tức khắc nhận thấy được vẻ mặt nhẹ nhàng. Thiên đình cấm chế không còn nữa. Bọn họ về sau thoát được rất xa. Đương cái tán tu nhiều tự tại. Tỉnh bị hôm nay quy trói buộc. Quang Hạo nói, hảo, các ngươi cấm chế ta đã giúp các ngươi giải trừ. Hiện tại, các ngươi muốn trở thành ta quân đội. Ai biết, Quang Hạo vừa dứt lời. Liền có mấy ngàn đạo linh quang lao ra. Là đào tẩu thiên binh thiên tướng nhóm này đó đào binh nhóm vong ân phụ nghĩa. Muốn lợi dụng xong Quang Hạo bỏ chạy đi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.